Chương 3215, Tuyết Lam múa kiếm. Lam Lôi nhặt lên cái này hủy hoại thần kiếm, hồi tưởng vừa nãy lúc chiến đấu các loại, hắn cảm thấy nếu là đem chuyện này bẩm báo lên trên, hẳn là sẽ không chịu đến trừng phạt. Chúng ta đi, đi gặp trưởng lão. Lam Lôi nói rằng, ta nhớ tới có hai cái trưởng lão ở ngay gần. Lam Lôi trong lòng tuy rằng không phải thấp thỏm, thế nhưng hắn cảm giác mình phát hiện một tin tức trọng yếu. Đôi này, chuyện này đối với Lam gia tới nói có lẽ có trợ giúp. Bạch gia nhưng là Lam gia kẻ thù, mà hiện tại Bạch gia lại đột nhiên xuất hiện một làm sao mạnh mẽ khách khanh, đối với bọn họ tới nói không phải là chuyện tốt. Lam Lôi đi tới một hang núi, đây là bọn hắn Lam gia đóng quân ở đây, chuyên môn phụ trách điều tra Bạch gia tin tức cứ điểm. Ngươi tiến vào hư hao Bạch Lôi thần kiếm. Cái kia Lam gia trưởng lão nhìn thấy hủy hoại thần kiếm, giận tím mặt, mạnh mẽ một cái tát phiến ở Lam Lôi trên mặt, đem Lam Lôi đánh cho phi đánh vào phía trên thạch bích. Lam Lôi bò lên, bị đánh đây là hắn chuyện trong dự liệu, trong lòng tuy rằng phi thường phẫn hận, thế nhưng mặt ngoài cũng không dám lộ ra bất kỳ một điểm bất mãn vẻ mặt. Ta xin lỗi Lam gia, không nghĩ tới Bạch gia mời tới khách khanh lợi hại như vậy, chỉ là sử dụng kiếm khí, liền đem ta đánh bại, đồng thời hủy diệt Bạch Lôi thần kiếm. Lam Lôi quỳ gối mặt đất, một mặt tự trách, này đều do ta quá mức tự đại, quên đối phương loại kia mạnh mẽ kiếm khí, bằng không cũng sẽ không để cho Bạch Lôi thần kiếm hủy diệt. Lam gia trưởng lão cũng phi thường hiếu kỳ việc này, hắn cẩn thận kiểm tra Bạch Lôi thần kiếm sau khi, cũng phát hiện chuyện kỳ quái, bởi vì cái này Bạch Lôi thần kiếm là bị nhiệt độ cao cho các kim loại, hơn nữa còn là trong nháy mắt nhiệt độ cao. Loại này kiếm khí lẽ nào là? Lam gia trưởng lão cau mày suy tư sau khi, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng đi đem một cái khác trưởng lão mời đi ra. Người trưởng lão này xem ra gầy lùn già nua, nhưng hắn bối phận khá lớn, kiến thức so sánh rộng rãi. Có phải là loại kia kiếm khí? Tuổi trẻ trưởng lão hỏi. Gầy lùn ông lão nhận lấy vừa nhìn, hắn xác định sau khi, cũng là cả người run lên, nâng hư hao Bạch Lôi thần kiếm hai tay run không ngừng lên. Vâng, chính là loại kia kiếm khí. Không, không phải kiếm khí tạo thành, mà là kiếm cương. Gầy lùn ông lão kinh hãi âm thanh khẽ run, cùng hỏa kiếm cương, đây là nắm giữ kiếm huyết người mới có thể thả ra ngoài, lẽ nào Bạch Tuyết Lam vượt qua cửa ải khó, nhưng cái này không thể nào nha, quãng thời gian trước bọn họ còn đi Thiên Đăng Sơn Trang tới, không phải là vì cho Bạch Tuyết Lam chữa khỏi thân thể sao, nhưng cũng không như vậy nhanh mới đúng, để hắn, tuổi trẻ trưởng lão chỉ Lam Lôi, Lam Lôi rõ ràng mười mươi đem hắn cùng Trầm Tường chiến đấu trải qua nói ra, dĩ nhiên không phải Bạch Tuyết Lam, nắm giữ kiếm huyết người tại sao có thể sẽ là những người khác. Ông lão kia phi thường nghi hoặc, đi, chúng ta mau mau sẽ Lam gia, việc này phi thường trọng yếu. Bạch Hy Minh cùng Trầm Tường đi ở Bạch Phủ Sơn trên đường nhỏ, trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì hắn cẩn thận nghĩ tới sau khi, cảm thấy Trầm Tường vừa nãy sử dụng kiếm pháp cùng cuồng hỏa kiếm pháp phi thường giống nhau, thế nhưng hắn lại không cảm thấy Trầm Tường sử dụng cuồng hỏa kiếm pháp, dù sao Trầm Tường nắm giữ rất mạnh hỏa diễm, nếu là sử dụng cái khác pháp môn tu luyện một phen, cũng có thể trong nháy mắt bùng nổ ra rất cao nhiệt độ đến. Trầm Tường, thực lực của ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt nha. Bạch Hy Minh thở dài nói, nếu là ngươi có ta cũng như thế tu vi, ta e sợ không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Huynh, ngươi khiêm tốn. Trầm Tường cười nói, Bạch Hy Minh lắc lắc đầu, hắn không có khiêm tốn. Bạch Huynh, các ngươi Bạch gia nên còn có kiếm huyết người ở đi, lẽ nào bọn họ đều không tồn tại, bằng bản lãnh của bọn họ, nên còn sống sót mới đúng. Trầm Tường cảm thấy rất kỳ quái, nếu là có kiếm huyết người ở đây, những gia tộc khác căn bản không dám đối với Bạch gia động thủ. Bọn họ còn sống sót, chỉ bất quá bọn hắn đều đi tìm Thái Dương lão tổ, bọn họ tin chắc Thái Dương lão tổ vẫn còn, vì lẽ đó nhất đẳng tân kiếm huyết người xuất thế, bọn họ liền lập tức rời đi. Bạch Hy Minh than thở, chỉ là bọn hắn không ngờ tới, kiếm huyết xuất hiện ở trên người cô gái sẽ có như thế to lớn tai hại, lúc trước chúng ta cũng không rõ ràng, cho rằng Tuyết Lâm lớn lên là tốt rồi. Đây là Bạch gia cái trước kiếm huyết người thất sách, bằng không hắn chắc chắn sẽ không đi được như vậy nhanh. Trầm Tường, ngươi tìm đến ta có chuyện gì muốn nói? Bạch Hy Minh hỏi. Chúng ta cái này Bạch Phủ chuẩn bị liền muốn bí mật di chuyển, ở Tuyết Lam vẫn không có nắm giữ kiếm huyết trước, chúng ta nhất định phải ẩn giấu tốt, ta sẽ trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng tới được, ta tới tìm các ngươi, là muốn mượn Bạch gia sức mạnh. Trầm Tường thở dài một hơi, thực không dám giấu giếm, ta cùng thần thổ tộc có chút ngọn nguồn, bây giờ thần thổ tộc tình cảnh ngươi nên biết được một ít. Bạch Hy Minh gật gật đầu, Trầm Tường có thể lấy ra nhiều như vậy vạn đạo thần thổ cùng vạn đạo thần thổ tinh, cũng chỉ có cùng thần thổ tộc có rất chặt chẽ quan hệ mới được. Trước Trầm Tường cũng nói với Bạch Hy Minh, hắn có một thần bạn của thổ tộc, thần thổ tộc tình huống ta biết một ít, hiện tại mọi người đều đang suy đoán, bên trong cái kia mạnh nhất cổ Thái Dương thần đàn đã phục hồi như cũ, điều này cũng bây giờ mọi người không cách nào đi vào nguyên nhân. Bạch Hy Minh nói rằng, cổ Thái Dương thần đàn hoàn toàn phục hồi như cũ, đồng thời còn có bộ phận thần thổ dân theo khôi phục như cũ, nhưng sức mạnh nhưng vẫn như cũ rất mỏng manh, ta không biết Thái Dương thần đàn có thể chống đỡ bao lâu. Nếu là đến thời điểm thiên cổ thần tộc liên hợp cái khác Thái Dương thần tộc xuất kích thần thổ cấm địa, cũng không biết có thể hay không ngăn cản được bọn họ. Trầm Tường một mặt cau mày, nói rằng, ta trước liền gặp phải từ vạn đạo bên trên trở về những thiên cổ thần tộc đó người, thực lực của bọn họ hẳn là rất mạnh, nếu là bọn họ biết được chuyện nơi đây, nói không chắc sẽ nghĩ biện pháp trở về giải quyết. Trước bọn họ sở dĩ đem thần thổ cấm địa sự tình để ở một bên, là bởi vì cảm thấy thần thổ cấm địa không có uy hiếp, chờ bên trong bảo vệ Thái Dương thần lâm đại trận sức mạnh tiêu tan bọn họ lại đi vào cướp đoạt vạn đạo thần thổ. Có thể hiện tại cổ Thái Dương thần đang phục hồi như cũ, thả ra ngoài kết giới đem toàn bộ thần thổ cấm địa bao vây đến chặt chẽ, nếu là bọn họ không đồng lòng hiệp lực, chờ thần thổ dân phát triển lên, bọn họ những này Thái Dương thần tộc đều phải bị tiêu diệt. Được, một khi chờ Tuyết Lam sức mạnh ổn định lại, Bạch gia chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ, đến thời điểm chúng ta đầu tiên sẽ áp chế lại kiếm tộc, ở Thái Dương trong thần tộc, kiếm tộc vẫn tương đối mạnh mẽ. Bạch Hy Minh đáp ứng phi thường thoải mái, bởi vì nếu không là Trầm Tường, bọn họ Bạch gia khả năng liền muốn xong đời. Được, đi xem Tuyết Lam. Trầm Tường nói rằng, ta có thời gian trận pháp, không biết có thể hay không để cho nàng nhanh lên một chút. Trầm Tường cùng Bạch Hy Minh đi tới Bạch Tuyết Lam vị trí một mảnh u tĩnh trong rừng trúc, hiện tại nàng mỗi ngày đều ăn Trầm Tường luyện chế đặc chế cuồng lực đan. Thể chất đã dần dần có chuyển biến, sẽ không lại bởi vì kiếm huyết dương cương mạnh xung đột lẫn nhau mà trở nên suy yếu. Bạch Tuyết Lam lúc này đã có thể múa kiếm, Trầm Tường đi tới thời điểm, nàng đang luyện tập kiếm pháp, Trầm Tường vừa nhìn liền mê ly, cũng không phải là bởi vì Bạch Tuyết Lam cái kia cảm động mỹ lệ dáng người, mà là kiếm pháp của nàng. Bạch Tuyết Lam lúc này đang luyện tập chính là cuồng hỏa kiếm pháp.